Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 16 giờ 16, Quốc sư Chí Vĩ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường vắng vẻ, cả hai người Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh đều không nói gì từ khi nói về bài thơ kia. Đột nhiên, hai người dừng bước chân lại, hơi thở quanh thân cũng trở lên sắc bén. Giọng nói lạnh lẽo của nàng vang lên trong màn đêm hắc ám. Không biết các hạ tới gặp bọn ta không biết có chuyện gì. Vừa dứt lời, một đám người mặc áo đen xuất hiện, vừa nhìn là biết tử sĩ. Nguy hiểm nhất là tên cầm đầu. Thực lực của hắn là Khổng Minh Kỳ. Đây căn bản không thể xuất hiện ở đây. Hàn Dạ Minh có lẽ không biết hắn, nhưng Cửu U Huyền lại biết hắn. Hắn là Hắc Ma, người lần trước xuất hiện ở Thái Tử Phủ cũng là người của nơi kia. Hắn, Hắc Ma, xuất hiện ở đây xem ra chuyện nàng liên minh với Lạc Khang Dụ đã bị lộ. Hắc Ma, ngươi chính là người giúp Lạc Khang Dụ. Không hiểu sao, khi nhìn thấy Cửu U Huyền, Hắc Ma có cảm giác đã từng gặp nàng rồi thì phải. Nhưng không nhớ nổi, nghịch chiếc ngọc phiến trong tay. Khóe miệng nàng nâng lên. Phải thì sao mà không phải thì làm sao? Các ngươi có thể làm gì ta? Giọng nói mang theo chút khiêu khích. Điều nàng cũng thành công chọc giận Hắc Ma. Vậy các ngươi phải chết. Giọng nói không một tia cảm xúc vang lên. Ngay sau đó vô số tử sĩ đằng sau bắt đầu vận dụng linh lực tấn công. Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh cũng không ngồi chờ chết bắt đầu tấn công. Linh lực hai bên va chạm tạo ra động tĩnh rất lớn. Những người đang yên ổn ngủ cũng bị ảnh hưởng. Trong lòng sợ hãi, không biết cường giả nào đang giao đấu. Việc này cũng ảnh hưởng tới người mạnh nhất Vũ Quốc. Quốc sư Chí Vĩ, chuyện tin hay. Phủ quốc sư, trong một căn phòng, một nam nhân đang ngồi thiền bỗng nhiên mở mắt. Đây là khí tức của hai gia hỏa kia. Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Khí tức của hai người có chút không ổn, không lẽ đang đánh nhau? Đợi chút, đánh nhau, hai gia hỏa kia mà đánh nhau không phải nơi này sẽ. Nghĩ đến đây, Chí Vĩ thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. Liền biến mất trong căn phòng. Oanh, tử sĩ và Hắc Ma bị Hàn Dạ Minh và Cửu U Huyền liên thủ giết chết, chỉ còn Hắc Ma. Hắc Ma lúc này dường như nhận ra điều gì đó, cố gắng nói. Ngươi chưa chết. Sự sợ hãi toát ra từ linh hồn ẩn giấu trong lời nói. Hắn, Hắc Ma, nhìn về phía Cửu U Huyền. Vừa rồi hắn cảm thấy nàng có chút quen thuộc. Hiện tại cuối cùng cũng biết nàng là ai. Nàng trong lúc đánh cố tình vận dụng nguyên tố quang để cho hắn nhận ra. Dù sao nàng lương thiện như vậy phải để cho hắn. Hắc Ma, biết mình đã chết dưới tay ai chứ? Ngươi nhận ra ta cũng quá muộn đấy. Nếu hiện tại đã biết vậy thì cũng nên biến mất. Giọng nói của nàng, Cửu U Huyền, không một chút cảm xúc. Phóng ra một luồng linh lực kết liễu Hắc Ma. Nói đúng hơn là đánh cho hắn hồn phi phách tán. Ngươi biết hắn, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Nàng biết hắn, Hàn Dạ Minh, đã biết chuyện gì đó. Nhưng nàng không thể nói, vì nói đến chuyện này sẽ khiến cho nàng nhớ đến chuyện mà nàng đã chôn vùi lâu rồi. Mà nàng lại không muốn chút nhớ đến nó chút nào. Có lẽ vậy, ta cũng không biết, không biết. Đôi huyết đồng nhìn thẳng vào nàng. Không hiểu sao bị nhìn như vậy, trong lòng nàng cảm thấy như mình đã bị hắn nhìn thấu tất cả bí mật. Ánh mắt nhìn sang chỗ khác sao cho cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cách chương.